chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này anh đẹp trai ơi, em và anh cần nói chuyện riêng. Hai ta kiếm phòng nào dô nói chuyện riêng được cô, nó vừa nói. Mắt vừa chớp chớp, tía lia làm cho anh phục vụ chỉ biết đơ như tượng. Này, ở tầng này còn phòng nào trống không? Nó quay ngoắt qua hỏi hắn. Một người đẹp trai ngời ngời, học giỏi, nhà giàu như hắn đây. Mà nó chưa bao giờ gọi hắn một câu. Anh đẹp trai, đang còn so đo, tính đoán, chuẩn, đẹp trai giữa hắn một giám đốc khách sạn và tên kia một nhân viên phục vụ. Đang, ghen, mà nó lại còn hỏi. Phòng để 2 nanogam nói chuyện riêng. GT, cách chương.